Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 1029, đây chính là thiên tài. Tam Bạch Học Viện trước cửa, đen nghịt đứng đầy người, cái này báo danh cũng là có yêu cầu, thấp nhất chính là Đại Tế Thiên, đặt ở phàm giới mà nói, yêu cầu này thật đúng là kinh người. Đại Tế Thiên thế mà chỉ là có tiến vào Tam Đại Tông Môn thấp nhất điều kiện. Có thể tiên giới dù sao cũng là tiên giới. Chẳng những thiên tài số lượng càng nhiều, mà lại thiên tài địa bảo vô số. Đủ để bồi dưỡng được rất rất nhiều tuổi trẻ thiên tài. Bất quá, mặc dù người báo danh nhiều, có thể tốn thời gian lại là không dài. Bởi vì rất đơn giản. Chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn liền có thể vượt qua kiểm tra. Bước đầu tiên chỉ là sàng chọn cảnh giới, mà lại đó căn bản không cần ngươi chủ động hành động. Có một cánh cửa thông qua liền sẽ có khác biệt quang hoa sáng lên. Đại Tế Thiên là lục quang, đăng thánh vị là lam quang, tiếp thiên lộ là hồng quang, trúc thiên thê thì là hoàng quang, không phát ánh sáng. Vậy liền đại biểu là Đại Tế Thiên phía dưới không có đạt tiêu chuẩn. Xin ngươi dẹp đường hồi phủ đi. Qua cánh cửa này đằng sau thì là một mảnh quảng trường rộng lớn, đang có một tên nam tử đứng chắp tay, tản mát ra khí tức cường đại. Hắn là ai a? Cũng bất quá là trúc thiên thê thôi, làm sao một bộ rất rắm thối bộ dáng. Xuyệt, hắn nhưng là trong học viện nổi danh cường giả, phong thái lẫm, đã tu đến trúc thiên thê bậc 99. Cái gì? Chúng ta trên địa bàn này, thế mà cũng có thể xuất hiện siêu cấp đỉnh cao nhất. Đúng vậy, cho nên, Tam Đại Tông đều muốn đem hắn thu làm môn hạ, nhưng hắn lại chậm chạp không có làm ra quyết định, bằng không, sớm bị Tam Đại Tông trọng điểm nuôi dưỡng. Nghe được có người giới thiệu tên nam tử này thân phận, những người khác thì đều là chấn kinh. Dù là tại tiên giới, siêu cấp đỉnh cao nhất y nguyên ít đến thương cảm. Bình thường tới nói chỉ có Ngọc Tiên mới bồi dưỡng được đi ra. Hiện tại xuất hiện một cái hoang dại siêu cấp đỉnh cao nhất, có thể không để cho Tam Đại Tông đều là dẫn là bảo bối. Muốn nhận vào môn hạ sao? Các người cũng không biết, phong thái lẫm sở dĩ chậm chạp không làm lựa chọn, kỳ thật không phải tại câu Tam Đại Tông khẩu vị, để bọn hắn mở ra càng có ưu thế ướt át điều kiện, mà là đang đợi càng cường đại hơn thế lực hướng hắn đưa ra cành ô liu. Bên cạnh, có người ung dung nói ra, kiểu nói này, tất cả mọi người là giật mình, người nào không biết. Ngọc Tiên mới có thể bồi dưỡng được siêu cấp đỉnh cao nhất đến. Như vậy trái lại mà nói, liền mang ý nghĩa siêu cấp đỉnh cao nhất có tư cách trở thành Ngọc Tiên môn đồ. Cho nên, phong thái lẫm đương nhiên muốn chọn cành cây cao mà đứng. Trong Tam Đại Tông người mạnh nhất cũng chỉ là đồng giáp tiên. Tương lai lại có thể để hắn đi đến một bước nào? Tại tiên giới, từng cái thế lực đều là 10 phần coi trọng sư thừa. Một khi bái nhập tông môn nào, vậy liền sẽ cả đời đánh lên tông môn này ấn ký. Làm sao cũng tẩy không đi. Cho nên, tiến vào tông môn nào nhất định phải cực kỳ thận trọng. Học phủ liền không giống với lúc trước. Dù là cái này Tam Bạch Học Viện phía sau chính là Tam Đại Tông. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Nhà ta Tần Thiếu ngày sau tất cũng là thiên tài như vậy. Một người đột nhiên nói ra, thấy mọi người nhao nhao nhìn lại, người kia ngạo nghễ dịch chuyển khỏi một bước, nhường ra sau lưng một tên thanh niên mặc cẩm y đến. Tần Vũ Dương Tần Thiếu, năm nay bất quá 27 tuổi, đã rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Tê, lập tức, không ít người lập tức lên tiếng kinh hô. Lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trong đại giáo, đừng nói 27 tuổi đỉnh cao nhất, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng không kỳ lạ. Nhưng là, đây là Hồng Võ Tiên vực một cái thâm sơn cùng cốc. Nói thật, ngoại trừ tiên giới bản thân bên ngoài, những điều kiện khác chưa chắc sẽ so phàm giới thập tinh thế lực mạnh đến mức nào. Cho nên, đột nhiên chạy đến một cái 27 tuổi đỉnh cao nhất. Xác thực phi thường kinh người, tỉ như lần này chân tuyển, mặc dù trúc thiên thê rất nhiều, chiếm chừng 1/10 tỷ lệ, thế nhưng là đạt tới đỉnh cao nhất, trước mắt cũng liền cái này Tần Vũ Dương mà thôi. Cái kia Phong Thái Lẫm lại là mấy tuổi? Có người hỏi, đây là một cái rất mấu chốt vấn đề. Phong Thái Lẫm năm nay 132 tuổi, nghe nói hắn là 32 tuổi đột phá đỉnh cao nhất. Thẳng đến 108 tuổi thời điểm, mới thành tựu siêu cấp đỉnh cao nhất. Như thế so sánh, hay là Tần Vũ Dương thiên phú cao hơn? Mọi người đều là gật đầu. Đây là đơn giản nhất so sánh. Bất quá, sớm rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, không có nghĩa là liền có thể đạt tới siêu cấp đỉnh cao nhất. Lại có người ung dung nói ra, trong 10 cái trúc thiên thê, có một cái có thể thành tựu đỉnh cao nhất, nhưng trong 10 cái đỉnh cao nhất, chưa hẳn có một cái có thể rảo bước tiến lên bậc 99. Cái này cũng thắng được thật nhiều người gật đầu, siêu cấp đỉnh cao nhất quá khó thành, nhìn xem những ngọc tiên kia đại giáo, lại có thể bồi dưỡng được mấy cái siêu cấp đỉnh cao nhất đến. Tần Vũ Dương thì là hừ một tiếng, cho ta 50 năm ở giữa, siêu cấp đỉnh cao nhất thì như thế nào, ở trước mặt ta há có độ khó có thể nói. 50 năm, trúc thiên thê có được dài đến 5.000 năm thọ nguyên. Mà hắn hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi, cho nên 50 năm như có thể thành liền siêu cấp đỉnh cao nhất. Tốc độ này thế nhưng là nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối có tư cách thành tiên. Thành tiên, cái này đặt ở tiên giới cũng là không gì sánh được xa xỉ sự tình. Phóng nhãn nhìn xem, tiên nhân chiếm cứ nhân khẩu tỷ lệ không đủ 1/1000. Có thể thấy được nó khó khăn. Tần Vũ Dương, người thật ngông cuồng, một người thanh niên từ trong đám người đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí, lấy khiêu khích biểu lộ nhìn xem Tần Vũ Dương, có ta từ hạ ở đây, lần này, người nhiều lắm là cầm cái thứ hai, từ hạ. Tần Vũ Dương nguyên bản một bộ không quan trọng bộ dáng, nhưng nhìn thấy cái này từ hạ đằng sau, nhưng cũng lộ ra hừng hực chiến ý. Nguyên lai ngươi cũng tới. Từ Hà chỉ so với hắn nhỏ hơn một tuổi, nhưng tương tự là đỉnh cao nhất cấp bậc, tự nhiên là kình địch của hắn. Thế nào, ngươi tới được, ta liền tới không được. Từ Hà khiêu khích nói, vừa vặn, chúng ta cùng trận thi đấu, nhìn xem ta là thế nào chiến thắng ngươi. Tần Vũ Dương ngạo nghễ nói ra, ha ha, khoác lác ai không biết. Từ Hà chế giễu lại, thấy hai người dương cung bạt kiếm, tất cả mọi người là thập phần hưng phấn, đang mong đợi trận này long tranh hổ đấu. Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc, uy uy uy, bất quá là hai cái vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất người. Tranh đấu hai câu nói, liền để các người như thế cao trào thay nhau nổi lên. Hưng phấn đến không muốn không muốn. Các người có như thế cô lậu quả văn sao? Hắn chợt bật cười. Trước đó tại phàm giới gặp quá nhiều siêu cấp đỉnh cao nhất. Thậm chí nghe nói có trăm giai thiên tài hạ phàm chiến hắc ám nữ vương. Để hắn sai coi là trúc thiên thê tại tiên giới nhiều như chó. Trên thực tế, cấp độ này võ giả tại tiên giới đã không tính yếu đi. Dù sao, tiên nhân chiếm cứ 1/1000 cũng chưa tới tỷ lệ. Như thế xem xét, hơn 20 tuổi đỉnh cao nhất tự nhiên nghiêu xoa. Tiểu Thạch đầu, đi lên dây bọn hắn. Tử Kim Thử ở một bên giật dây nói. Thạch Hạo chừng nó một chút. Gia hỏa này lại miệng tiện. Hắn là đến tranh cường hiếu thắng sao? Sai, hắn hiện tại phải khiêm tốn. Trước bước vào tiên cấp, lại chậm chậm thăm dò thế giới to lớn này. Nhiệm vụ của hắn chỉ có hai cái. Thứ nhất, xử lý thiên cơ chân nhân. Thứ hai, cưới Yêu Mạn Mạn, cho nên mặt khác đều để qua một bên đi. An Tĩnh, Phong Thái Lẫm mở miệng, thanh âm ầm ầm, chấn người từng cái đầu não trống rỗng. Cái này cũng để đám người hãi nhiên. Nguyên lai, đây chính là siêu cấp đỉnh cao nhất. Không phải tiên nhân, nhưng đối với lên bất luận cái gì trúc thiên thê đều có được giống như tiên nhân nghiền ép chi uy. Lập tức, người người đều là ngậm miệng lại, lộ ra nhu thuận cực kỳ. Chính là Tần Vũ Dương cùng Từ Hà cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn nội tâm đương nhiên là không phục. Dám thúi cái gì, đợi thêm mấy năm, làm theo đưa ngươi treo lên đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.